Ta cảm thấy quên đi cái giá này đối với chúng ta có lẽ có lợi một chút. Triệu, góc chuyện audio.com, Lương Tự hơi trầm ngâm nói. Đúng vậy, cứ như vậy chúng ta cũng sẽ không lộ vẻ sợ đầu sợ đuôi, nếu không rất có thể khiến người Kim nhìn ra sơ hở. Cách chương.